Nhưng làm quan, nếu không tham, chẳng lẽ thật sự vì nhân dân phục vụ sao? Hy sinh mình để thành toàn cho người khác? Cháu cảm thấy trên xã hội này có mấy người làm được điểm ấy? Dương Thần ngạc nhiên. Hy sinh chính mình, thành toàn người khác. Làm được việc này chỉ sợ chỉ có Phật tổ. Trên thế giới này, không có quốc gia nào có quan viên thật sự thanh liêm. Có lẽ có, nhưng chỉ là một con số rất ít. 10 tên quan thì 9 tên tham. Đây là việc không thể tránh khỏi. Nhân tình chính là như thế. Người đời thường thống hận tham quan, bởi vì bọn họ căn bản không có cơ hội đi làm quan. Nếu bọn họ có thể làm quan, chẳng lẽ thực sự sẽ làm thanh quan? Không hẳn. Thủ trưởng số 1, ông ấy lo lắng chính là những quan viên này có thành tích hay không. Nếu đổi để người khác thay thế, liệu có làm được tốt hơn người đó hay không? Chứ không phải là nói người đó là tham quan, phải lập tức đổi. Trị quốc không thể hành động theo tình cảm, cũng không thể một mặt đen, cũng không thể một mặt trắng. Trong mắt nếu như không có hạt cát, vậy đó chính là phẫn thành, chứ không phải quốc sĩ. Buổi nói chuyện của Lý Mạc Thân khiến Dần Thần quay về nơi bắt đầu. Tuy rằng cháu không hoàn toàn đồng ý với lời nói của chú, nhưng cũng tính là hiểu được. Dần Thần bất đắc dĩ cười nói. Xem ra, nhóm người này, cho dù Mông Gia thật sự khai ra, các chú cũng không thể xử lý. Đó là tất nhiên. Những quan viên đó không ít đều là cấp sở, thậm chí là cấp bộ. Bọn họ đều có mạng lưới của mình, hệ lụy sẽ càng động toàn thân. Phần danh sách này của cháu, chúng ta tất nhiên muốn áp chế. Cháu cũng đừng nghĩ làm chuyện khác. Mông Gia không phải gia tộc cháu có thể dễ dàng lay động như vậy. Hơn nữa, hành động lần này của cháu khiến số 1 rất bất mãn. Chú cho cháu biết, Dương Thần, Mông Gia có thể là lo ngại thủ trưởng số 1, lo ngại Dương Gia mới dám không tùy ý bắt con gái cháu và người phụ nữ của cháu. Nhưng nếu số 1 không hài lòng cháu, đừng nói là bắt con gái cháu, phụ nữ của cháu, cho dù là giết con gái cháu, cháu cũng không cách nào phản kháng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1413, giao dịch và không hối hận. Phó Thủ tướng Lý, lời này của chú cũng quá không cho người khác mặt mũi rồi. Dần Thần có chút bực mình nói. Cháu cũng không phải là quả hồng nhũn, nói nắm là có thể nắm. Cho dù số 1 bối cảnh phi phàm, nếu ông ta có thể nắm được cháu, thì cũng sẽ không để cháu yên ổn ở đây tắm nắng. Lý Mặc Thần bùi ngùi nói. Dương Thần, chú bây giờ là dùng thân phận trưởng bối để nói với cháu những lời này. Chú Lý ta vẫn luôn thích người thanh niên như cháu. Thứ nhất là vì quan hệ của cháu và cháu trai ta không tầm thường, đã cứu cái mạng nhỏ của nó. Thứ hai, thế hệ chúng ta đều già rồi. Trong số thanh niên Hoa Hạ, người có năng lực quá ít. Cháu luôn là hy vọng của chúng ta. Chú khuyên cháu một câu, đừng quá coi trọng sĩ diện của mình. Cháu bây giờ còn không có tư cách thực cho rằng mình là thiên hạ vô địch. Ở trước mặt số 1 biểu hiện chút thành ý, kỳ thật cũng không có gì to tát. Số 1 cũng không phải loại người không nói đạo lý. Cháu nghĩ xem, cháu cho quần hạm oanh tạc Trung Hải, còn đem chuyện tình của Mông Gia nói toạc ra. Số 1 chưa trực tiếp xử lý cháu, đã là cho cháu thể diện rồi. Cháu cũng đừng quá ương ngạnh. Như vậy thì có khác gì với mấy đứa trẻ hư, quần áo lụa lá. Lời này của Lý Mạc Thần vừa nói ra, Dần Thần cũng không còn ý tứ anh hùng gì nữa. Quả thật mình cũng có chỗ quá đáng. Một bước cũng không nhường thì thôi, còn làm chuyện ảnh hưởng đến vấn đề quân đội và chính phủ Hoa Hạ. Đối với số 1 mà nói, đất nước này là những gì ông ấy bảo vệ. Bỗng dưng bị đánh mấy quả đạn đạo, không cảm thấy dọa người mới là lạ. Nếu không phải lo ngại vì thế lực của mình ở bên ngoài xa xỉ, chỉ sợ số 1 cũng sẽ không nhịn đến lúc này. Lý Mạc Thần tiếp tục nói. Đám quan viên này nhất định không thể động vào. Mộng Khai Nguyên thậm chí vì củng cố địa vị của lão ta mà hạ quyết tâm dưới con mắt số 1. Ngay cả con trai lão ta, Mông Khâm, cháu trai Mông Chiết Tân cùng người phụ nữ tên Trương Linh kia đều bị bắn chết rồi. Cháu nghĩ lại xem, ngay cả con trai cháu trai đều có thể nói giết là giết. Loại người này có thể dễ dàng bị lay động không? Cháu bây giờ còn chiếm cả linh bảo Mông ra, nên dừng lại rồi. Dương Thần sửng sốt, Không ngờ Mông Khai Nguyên thật sự quả quyết như vậy. Thật quá xem thường lão già này. Chú Lý, chú cũng nói việc này đã ảnh hưởng đến thể diện số một. Phải có lời giải thích. Mà Mông gia lại không thể tùy tiện để cháu quay lại Hoa Hạ. Hơn phần nửa là phái người gây rắc rối cho cháu. Cháu bây giờ cho dù muốn quay về Hoa Hạ, tiếp tục cuộc sống gia đình yên ổn của mình cũng không dễ dàng như vậy. Dương Thần vài phần bất đắc dĩ nói. Nói thật, sống ở Trung Hải cùng mấy người phụ nữ, lại có thể nhìn con gái bảo bối lớn lên, chính là cuộc sống mà Dương Thần hướng tới. Lý Mặc Thần nghe ra Dương Thần có ý muốn quay về, cười ha ha nói. Lúc trước nghe Dương Lão nói, cháu luyện công đầu óc thông minh, nhưng làm ra những chuyện lại là hồ đồ, quả thực không giả. Đừng nước đục thả câu, sao chú cũng giống lão già nhà cháu, lần trước ông còn chỉ bảo cháu cái gì đó, rốt cuộc là có ý gì? Dương Thần vẫn sầu muộn vì lời nói của Dương Công Minh. Lý Mặc Thần thần bí cười. Kỳ thật, nói cũng đơn giản. Nếu như cháu về Hoa Hạ, lại không muốn bị Mông gia quấy nhiễu, chỉ cần số một đồng ý ra mặt, thì mọi việc đều được giải quyết rõ ràng. Trung Nam Hải, trong văn phòng của thủ trưởng số một. Văn phòng trang trí mộc mạc chiếm diện tích rất lớn, nhưng không bài trí gì nhiều. Mỗi một thứ dụng cụ đều có số tuổi không nhỏ. Người lãnh đạo qua các thời kỳ đều từng đụng chạm vào không ít đồ cổ. Trước bàn làm việc bằng gỗ tử đàn rộng lớn, Ninh Quang Diệu một thân tây trang phẳng phiu đang nghiêm nghị đứng đó, đối diện với thủ trưởng số một tươi cười hòa ái. Ờ, thủ trưởng, không ít cán bộ ở phía nằm oán giận, quân đội cũng có người tạo áp lực, cho rằng lần này Dương Thần phát hỏa quá lớn, làm nhục quốc ủy. Nếu tiếp tục không có lời giải thích gì, chỉ sợ sự việc sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong đảng chúng ta. Số một sắc mặt bình tĩnh cười nói. Tôi cũng biết, đang để Bộ trưởng Lý nói chuyện với Dương Thần. Hòa Hạ chúng ta dù sao cũng có lễ nghi, đảm bảo cho sự an toàn của dân chúng mới là việc hàng đầu. Muốn động vào Dương Thần, thật là đả thương mệnh tài. Nhưng... Ninh Quang Diệu khó xử nói. Thủ trưởng, Dương Thần vì đối phó Mông gia mà dám điều tra nhiều quan viên quan trọng của chúng ta như vậy. Nếu hắn tiếp tục kiêu ngạo bất tuân như vậy, vì trả thù Mông gia mà không tiếc hạ độc thù với đám quan viên đó, chỉ sợ sẽ tạo thành rung chuyển trong xã hội. Số một cúi đầu, nhìn bản danh sách photo trên mặt bàn và bản danh sách tên phía dưới. Đó chính là nội dung tham ô cụ thể của không ít quan viên. Những tài liệu này, nếu truyền ra ngoài, quả thật đủ để rung chuyển toàn bộ quốc thể, khiến sắc mặt ông ta không dễ nhìn cho lắm. Ninh Quang Diệu thầm đắc ý trong lòng, thầm nghĩ Dương Thần này quả nhiên vẫn là con nghe mới sinh, thiếu đi chút tâm tư kín đáo. Loại tài liệu liên quan đến sự ổn định của quốc gia này, cũng dám nói điều tra liền đi điều tra, nói đưa ra liền đưa ra, còn tưởng rằng có thể đối phó Mông gia, há có thể dự đoán được, chuyện này ngược lại là giúp Mông gia. Hắn thực nghĩ sẽ không ai chế phục được hắn. Tuy Ninh Quang Diệu cũng không rõ sau lưng số 1 rốt cuộc là nhân vật nào chống đỡ, nhưng theo tin tức truyền tới trong gia tộc Ninh gia thì cũng biết được rằng đó là lực lượng mà Dương Thần tuyệt đối không thể chống cự và áp đảo. Ờ, đúng rồi, thủ trưởng. Ninh Quang Diệu định tiếp tục hạ mãnh dược. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của Mông Khai Nguyên. Ông ta nói tổn thất lần này của Mông gia đều phải gánh chịu. Hơn nữa, còn sẽ quyền tặng 2 phần phí quân dụng cho quân khu Giang Nam. Mông gia không hy vọng xung đột của gia tộc bọn họ và Dương Thần dẫn đến khó xử cho chính phủ và quân đội. Vẫn là thực thông cảm cho công tác của chúng ta. Số 1 lộ vẻ tươi cười. À, Mông lão quả nhiên là nhân sĩ yêu nước, nên được khen ngợi. Chỉ là Dương Thần kia thực sự không biết tốt xấu. Thủ trưởng ngài nhịn hắn 1 lần, hắn lại làm càn 3 lần. Ninh Quang Diệu làm ra bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mông lão nói Mông gia rất lo lắng Mông Nguyệt nằm trong tay Dương Thần, đồng ý lấy vợ chồng Lưu Thanh Sơn để đổi lấy Mông Nguyệt. Về phần linh bảo của Mông gia bị Dương Thần cướp mất, nếu số 1 ngài có thể làm chủ để Dương Thần trả lại linh bảo, bọn họ có thể quyền tặng thêm để xây dựng sân bay lớn cho 4 tỉnh Trung Nguyên. Cùng là cái lợi như nhau, nhưng bị Ninh Quang Diệu nói ra, tự nhiên trở thành lời của Mông Khai Nguyên. Mông Khai Nguyên vốn không tiện nói ra lời này, sẽ có hiểm nghi rằng muốn lợi dụng sức mạnh trong tay số 1. Nhưng lần này cách làm của Dương Thần đã khiến số 1 bất mãn, lại biết thời biết thế, để số 1 cảm thấy được Mông Khai Nguyên có lợi hơn Dương Thần. Lông mày số 1 nhếch lên, cũng không phải không nhìn ra con đường của phương diện này. Chẳng qua ông ta làm người lãnh đạo cao nhất, không cần phải suy nghĩ vấn đề lợi dụng hay không lợi dụng, cũng không cần nghĩ xem ai sai ai đúng. Hiện tại xem ra, xuất đầu thay Mông gia quả thật có lợi với quốc gia. Ông ta đã dần dần mất đi kiên nhẫn với Dương Thần. Đúng lúc này, Lý Mặc Thần luôn ở bên ngoài nói chuyện với Dương Thần, mở cửa ban công đi vào. Gia chủ Lý gia lúc này lộ ra vẻ mặt hớn hở, trên mặt mang theo nụ cười không muốn người ta biết, có chút thú vị liếc mắt nhìn Ninh Quang Diệu. Thủ trưởng, tôi đã nói chuyện xong với Dương Thần. Lý Mặc Thần đứng chung một chỗ với Ninh Quang Diệu, cùng kính nói. Số 1 bất động thành sắc hỏi. Hắn có ý hối hận không? Lý Mặc Thần khẽ gật đầu, nhưng lại lắc lắc đầu. Hắn cũng không có ý hối hận, nói là muốn làm cuộc giao dịch với ngài. Lời này vừa nói ra, Ninh Quang Diệu ở bên cạnh nhíu mày, hiển nhiên rất là khó hiểu. Thú vị. Thủ trưởng số 1 hà hà cười. Tôi từ lúc trẻ công tác trong ngành, chưa từng làm buôn bán. Ý tứ của hắn thế nào? Đồng ý giao ra kỹ thuật tàng hình của hạm đội kia. Lý Mặc Thần sau khi chỉnh lý mới từ từ nói. Dương Thần vẫn là từ chối giao ra kỹ thuật tàng hình, nhưng hắn đồng ý thông qua lực ảnh hưởng ở nước ngoài. Trong tương lai 5 năm, hàng năm gia tăng số lượng dầu mỏ nhập khẩu từ Trung Đông, Trung Á lên 60 triệu tấn. Nhập khẩu với giá chiết khấu 50% so với giá cũ. Cái gì? Không chỉ là số 1 biến sắc, Ninh Quang Diệu ở bên cạnh cũng giật mình mở miệng. Không thể nào. Đây chẳng phải là dùng nửa giá mỗi năm nhập thêm 1/5 dầu mỏ sao? Trong vòng 5 năm, tương đương với việc mỗi năm chỉ dùng nửa giá để mua thêm dầu mỏ. Ninh Quang Diệu thất thành hồ. Người ở chỗ này đều là đại nhân vật, hiểu rất rõ nguồn năng lượng là mạch máu đối với kinh tế quốc gia. Lấy Hòa Hạ hàng năm hiện tại nhập khẩu không đến 3 tỷ tấn dầu mỏ mà nói. Mỗi năm nhập khẩu 60 tỷ tấn với nửa giá, đại biểu cho cái gì? Không ai rõ ràng hơn bọn họ. Giờ khắc này, mắt số 1 lộ ra vài phần cuồng nhiệt, lần đầu tiên hưng phấn lên. Nói, điều kiện giao dịch của hắn là gì? Chương 1414, chó cùng rất dậu. Cũng khó trách số 1 muốn mau chóng biết giao dịch cụ thể. Dù sao dầu mỏ hiện giờ chính là thành phần chủ yếu mà máy móc trên thế giới này cần để hoạt động, là động lực công nghiệp. Dầu mỏ không phải anh muốn mua, anh có tiền là người ta nhất định sẽ bán cho. Tài nguyên trên toàn thế giới chỉ có từng đó. Muốn đoạt được từ lòng bàn tay của Mỹ và Liên minh châu Âu phải trả giá khá nhiều. Hòa Hạ là nước nhập khẩu lớn thứ hai sau Mỹ. Khát vọng đối với dầu mỏ chỉ có hơn chứ không hề kém. Dù sao Hòa Hạ không làm được việc phát động chiến tranh vì dầu mỏ, nhưng Mỹ lại có thể. Loạt tranh đoạt thế tục này, giằng co giữa các quốc gia mới là thứ số 1 quan tâm nhất. Về chuyện của tu sĩ Hòa Hạ và chư thần lại là một trình tự đánh giá khác. Số 1 thần là cũng chỉ là người phát ngôn, không thể trực tiếp nhúng tay. Biểu tình của Lý Mặc Thần có chút giờ khóc giờ cười. Dương Thần nói bên cạnh hắn có một người phụ nữ tên là Lý Tinh Tinh, muốn tham chính, nhưng mà làm từ cấp cơ sở thì quá chậm. Hắn hy vọng số 1 ngài có thể giúp một chút, để Lý Tinh Tinh có thể trực tiếp trong khoảng thời gian 1 năm ngắn ngủi, lên đến bậc trên, có thực quyền. Không chỉ số 1 hơi có chút kinh ngạc, mà cả Ninh Quang Diệu cũng cảm thấy khó bề tưởng tượng. Chỉ đơn giản như vậy? Thủ trưởng số 1 có chút khó tin nói. Lý Mặc Thần gật đầu. Hắn nói không có yêu cầu gì khác. Con cháu của Dương gia quả thực vô cùng cứng rắn. Hắn đây chính là không chịu thua. Số 1 lộ ra vẻ mặt cười tít mắt, bộ dáng hết sức hòa ái dễ gần. Thủ trưởng, người con gái tên Lý Tình Tình kia tôi đã điều tra tư liệu rõ ràng rồi, không có vấn đề gì. Bối cảnh trong sạch, gia cảnh lúc trước rất nghèo khó. Lúc trước khi Dương Thần còn bán thịt dê xiên nướng thì quen hắn. Sau này sinh ra tình cảm. Lý Mặc Thần làm thủ lĩnh tình báo, để có được chút tin tức này vẫn là dễ như trở bàn tay. Thủ trưởng số 1 khen ngợi gật gật đầu, cười nói. Con gái trẻ thời này có thể thích một người bán thịt dê nướng rong, chứng minh tâm địa của gái này thuần phác, phẩm tính không có vấn đề gì. À, như vậy đi, tôi tự mình chuẩn bị một bức thư bổ nhiệm, trực tiếp giúp cô ấy là một bản lý lịch ngoại giao, nói là đại sứ quán của nước nào đó ở châu Âu là được. Như vậy cô ấy lấy tư cách cán bộ còn trẻ về nước và bộ phận thông tin của Bộ Ngoại giao. Bộ trưởng bộ phận thông tin không phải là một đồng chí nữ sao? Như vậy Dương Thần cũng yên tâm hơn phần nào. Chưa cô ấy rèn luyện rồi, có thể thử làm người phát ngôn gì đó. Bây giờ cứ như vậy đã. Ông xem, như vậy không thành vấn đề chứ? Lý Mặc Thần đương nhiên đồng ý. Sắp xếp của thủ trưởng rất chi tiết, tôi nghĩ Dương Thần chắc sẽ không có ý kiến. Hơn nữa, ở Bộ Ngoại giao mà nói, sau này cũng có thể để Lý Tình Tình đi bàn vài chuyện với Dương Thần. Để phụ nữ của hắn nói chuyện với hắn, hắn khẳng định sẽ không tiện từ chối. Trên thực tế, có số 1 bảo vệ, tất cả mọi người đều phải gỡ bỏ móng vuốt, có ai dám động vào Lý Tình Tình chứ? Số 1 đưa tay chỉ Lý Mặc Thần. Ông ấy à? Sao phải nói chút ý tứ này của tôi ra chứ? Nhìn ra được, tâm tình của số 1 rất tốt, có chút tự đắc. Nếu thật sự có thể dùng Lý Tình Tình để lấy lợi ích từ chỗ Dương Thần, vậy chính là nhất tiễn song điêu rồi. Lúc này sắc mặt Ninh Quang Diệu có chút cứng đờ. Mộng Khải Nguyên bảo ông ta giúp đỡ, nhưng bây giờ số 1 rõ ràng đã động tâm với lợi ích mà Dương Thần đưa cho, hoàn toàn không có lý do không giúp Dương Thần. Cắn chặt răng, Ninh Quang Diệu gượng cười nói. Thủ trưởng, Dương Thần không phải là bốc phét đấy chứ. Liên tục 5 năm, 3 tỷ tấn dầu thò với nửa giá. Đừng nói giá cả này là con số thiên văn, ý nghĩa đại diện cũng không tầm thường. Khó đảm bảo Liên Hợp Quốc và dư luận của quốc tế không gây nhiều áp lực. Lời này vừa nói ra, sắc mặt vừa nãy còn cười cười của số 1 liền thay đổi. Ngoài cười nhưng trong không cười mà cúi thấp đầu, lấy chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Thủ tướng Ninh, thanh niên đồng ý giúp sức cho quốc gia, cống hiến cho tổ quốc, lại là hậu thế của tướng môn cách mạng. Chúng ta hẳn là nên cổ vũ nhiều hơn. Ông nói có đúng không? Khi ngẩng đầu, trong mắt số 1 đã mơ hồ có chút bằng hàn giận dữ. Cả người Ninh Quang Diệu giật mình. Đây là lần đầu tiên số 1 dùng lại ánh mắt này để nhìn mình. Ông ta đường đường là thủ tướng của một nước, nhưng vẫn là bị ép đến không dám thở ra. Dáng vẻ thoải mái, nụ cười hòa ái kia của thủ tướng, của thủ trưởng, lúc này đã không còn chút nào. Giống như một ngọn núi cao sừng sững, mang theo uy phong không thể kháng cự, khiến tất cả kinh sợ chính mình. Đây không phải là tu vi của tu sĩ, mà là uy nghiêm có được của một thủ trưởng cao nhất của một quốc gia khi ngồi ở vị trí này. Ninh Quang Diệu có dự cảm mạnh mẽ, số 1 nhất định đã sớm biết mình có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Mông gia rồi. Chẳng qua số 1 tầm từ lấy đại cục làm trọng, không đến cửa quan trọng thì sẽ không vạch trần mà thôi. Lúc này đây, những lợi ích mà Dần Thần có thể mang đến cho quốc gia này vượt xa vấn đề tiền của Mông gia, cho nên số 1 không vui khi mình can thiệp vào. Nuốt nước bọt, Ninh Quang Diệu cười cười gật đầu. Đúng vậy, là tôi nghĩ nhiều rồi. Số 1 lại khôi phục bộ dáng mỉm cười, giống như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Nếu như ông đang nghĩ nhiều rồi, vậy tiểu tử kia ngay cả CIA của Mỹ đều có thể một mạch xông vào, còn ngay cả cục trưởng cho bọn họ. Đây là việc mà có mấy quốc gia của Trung Đông có thể làm ra. Hắn chỉ cần chịu làm thì sẽ không nói phét. Chỉ là không đủ lợi ích, hắn sẽ không ngoan ngoãn làm việc giúp mà thôi. Thủ trưởng, Dương Thần chỉ nói đến yêu cầu này, vậy phía Mông gia thì... Lý Mặc Thần dò dự, không biết phải nói như nào. Số 1 khoát tay chặn lại nói. Dương Thần không nhắc đến, tôi cũng phải quản. Thanh niên dốc sức vì nước, không thể để hắn lạnh tâm được. Ông đi nói với Mộng Khải Nguyên, đừng có làm loạn nữa, nên dừng lại thì dừng lại. Tuổi ông ấy lớn rồi, phải giữ gìn sức khỏe. Bảo ông ta thả con tin ra, trao đổi con tin trên tay Dương Thần. Chuyện lần này dừng tại đây. Việc xấu trong nhà Mông gia không thể truyền ra ngoài. Về chuyện linh bảo, nói Dương Thần không chịu trao đổi linh bảo gia tộc, cũng phải đưa ra chứng cứ rõ ràng, dùng luật giải quyết. Còn dám làm loạn, xử theo pháp luật. Nhưng thế lực sau lưng Mông gia, tôi nói tâm ở xã hội pháp trị, thế lực sau lưng Mông gia cũng phải tuân thủ pháp luật. Ngón tay số 1 gõ trên bàn làm việc. Lý Mặc Thần cười thầm trong lòng. Số 1 nói thật dễ nghe, cái gì mà xử theo pháp luật, đơn giản chính là một cảnh cáo đối với Mông gia. Dương Thần được quốc gia trọng dụng, ai dám động hắn, tổn hại đến lợi ích quốc gia, ông ta sẽ không khách khí. Về phần số 1 hạn chế thế lực sau lưng Mông gia như nào, khẳng định ông ta có năng lực đó, Lý Mặc Thần cũng không thể hỏi nhiều. Nói việc này xong, số 1 còn cố ý nói vài câu chuyện về chuyện của Dương gia. Dương Phá Quân lúc trước là tham mưu quân khu ra Nam lui về, đến trường quân đội làm giáo sư. Số 1 cảm thấy không biết trọng nhân tài, trực tiếp để ông ta phục nguyên chức, quay về quân khu Giang Nam, nhậm chức tham mưu, cho tham mưu kia về. Quách Tuyết Hòa hàng năm dùng tiền mở cô nhi viện, cũng nên thưởng huy chương. Tuy lúc trước đã từng có, nhưng loại vinh dự này càng nhiều càng tốt. Bãi chức vị trí hàng đầu trong quân ủy và chính đàn cũng chính là mấy câu nói mà thôi, không hiếm lạ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết để có được những chuyện này chính là Dương Thần về trong vòng 3 ngày chứng thực xong hợp đồng dầu mỏ. Hơn nữa phải đồng ý, sau khi về nước không được chủ động tìm Mông gia gây sự, ngoan ngoãn sống cuộc sống yên ổn của hắn. Số 1 vui vẻ đồng ý, cũng không khiến Dương Thần cảm thấy ngoài ý muốn. 5 năm 3 tỷ tấn dầu mỏ, ai không đồng ý là ngốc. Dương Thần mặc dù ở nước ngoài thủ đoạn thông thiên cũng không quá đáng, nhưng dù sao những mạng lưới quan hệ đó phần lớn là dựa vào việc trong lúc vô ý cứu một vài quan to phú quý, hoặc là một số người tìm kiếm bảo vệ, hoặc là tiếp nhận từ tay Minh Vương trước. Những quan hệ đó không tính đặc biệt thân thiết, tuy rằng nhất định bán mất sĩ diện của mình, nhưng cũng có ích. Lần tặng dầu mỏ cho Hoa Hạ này, bên trong Dương Thần cũng phải đưa cho mấy đồng sò ở Trung Đông chút tiền. Tuy đối với Dương Thần mà nói là có thể gánh được, nhưng cũng phải động đến trên 100 tỷ. Nói không đau, chính là lừa mình dối người. Bản Nhược đã biết nguy cơ lần này đã bị Dương Thần dùng dầu mỏ đều triệt tiêu. Sùng bái Dương Thần có thể đồng thời có bút tích lớn như vậy, cũng vì Dương Thần mà cảm thấy không đáng. Chủ nhân, thủ trưởng Hòa Hạ quá nhỏ mọn rồi. Ngài trả cái giá cao như vậy, nếu là lãnh đạo của các quốc gia khác thì đã sớm giúp ngài xử lý rắc rối rồi. Ông ta sao có thể giả bộ cái gì cũng không hiểu chứ? Như vậy quá dễ dàng cho Mông gia rồi. Dương Thần vừa nói chuyện điện thoại với Lưu Minh Ngọc xong, báo tin tức vợ chồng Lưu Thanh Sơn bình an. Lúc này lại phân phó cho lão Rút đưa du thuyền đi về phía cửa biển Trung Hải. Bận xong mới quay người nói với Bàn Nhược. Cô sai rồi. Đây chính là những gì tôi muốn thấy. Tôi cũng không hy vọng ai thay mình xử lý Mông gia. Bản Nhược sửng sốt, lập tức kinh ngạc nói. Chẳng lẽ sau khi chủ nhân về nước còn muốn tiếp tục khai chiến với Mông gia? Không phải bây giờ. Sóng ngầm trong mắt Dần Thần bắt đầu khởi động. Chờ tôi khôi phục thực lực cũng đủ mạnh mẽ, tôi muốn tự tay rửa sạch sỉ nhục hôm nay bị người đánh cho giống như chó chết. Anh sẽ giống chó điên mà cắn trả về. Người của Mông gia trong lòng anh bày ra hàng rào ngăn cản đạo của tôi. Nếu không tự mình loại bỏ bóng vào Mông gia, cả đời này của tôi sẽ vì chuyện lần này mà khó lòng có thể đi tới đỉnh của mình. Bản Nhược ngơ ngác nhìn Dương Thần. Hiển nhiên đối với ninja Nhật Bản mà nói, đạo là thứ quá mức hư vô mờ mịt, hoàn toàn không có nhận thức. Dương Thần nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô cảm thấy buồn cười, theo phản xạ xòa lấy trán cô, vuốt lại mái tóc lộn xộn, mỉm cười xoay người đi khỏi khoang thuyền. Cử chỉ vô tâm như vậy lại khiến Bản Nhược thẹn thùng cúi đầu, trong đôi mắt xinh đẹp long lanh lộ ra về phần vui mừng hoài xuân của thiếu nữ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1415, lần đầu tiên nhìn không thấu. Trung Hải, cuộc sống về đêm đã bắt đầu. Ở một quán bar trên con phố, ngọn đèn màu hồng khiêu khích thần kinh của mọi người, kích thích hormone của thanh niên trẻ. Dưới 1000 ánh sáng, trong đám người rộn ràng nhốn nháo tới lui, cũng là nơi chào hàng khói rượu, tiểu thương bán đồ ăn. Trong một quán bar nhỏ, không khí ngột ngạt, khách khứa bên trong không hề nhiều như các quán bar khác, nhưng đã có khách của vài bàn nâng chén uống rượu. Nhưng giờ khắc này, khiến không ít khách trong quán và nhân viên phục vụ liên tục quay đầu lại nhìn, là một người phụ nữ nhìn vô cùng yên tĩnh. Cô mặc chiếc áo len màu xám, khăn lụa màu đen, quần dài bó sát người, gọn gàng mà thanh lịch. Những sợi tóc đen dài rũ xuống tới hông, khuôn mặt nhìn nghiêng có một chút mơ hồ, tình xảo đến tuyệt mỹ. Làn thịt, da thịt non mịn, ở dưới ánh sáng của đèn nhìn trong suốt như chạm ngọc. Khí chất khiến người ta bái phục kia, cô gái giống như tiên nữ không nhuộm khói lửa trần gian này, lại xuất hiện ở nơi chốn vần đục này. Cô đang ngồi bên cạnh quầy bar, một mình gọi một ly whisky, chậm rãi thưởng thức, tựa hồ như có tâm sự, uống thật chậm. Khoảng vài phút sau, lại có một hình bóng xinh đẹp không hợp với quán bar nhỏ này đi đến. Nhưng lúc này, đây lại là một người phụ nữ nhìn khoảng 30 tuổi, tràn ngập bộ dạng thùy mị, sợi tóc dài cao quý, một thân mặc váy mùa đông màu đỏ đẹp đẽ quý giá. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết có giá trị xa xỉ. Tuyệt sắc như vậy lại đến chỗ này, khiến tất cả khách quen của quán bar đều có nhiều có chút kinh ngạc. Dường như vì sự xuất hiện hai người con gái dạng này ở đây, toàn bộ quán bar đều thêm phần màu sắc. Rất nhanh, người thiếu phụ này đi tới bên cạnh cô gái tóc dài quầy bar, lộ ra nụ cười động lòng người, rồi yên lặng đi qua, ngồi xuống vị trí bên cạnh cô. Cho tôi một ly whisky, giống cô ấy, cảm ơn. Phục vụ là một người thanh niên mới đến không lâu, đối mặt với hai mỹ nữ phong thái hoàn toàn bất đồng, lại có chút mộng ảo giống nhau, sắc mặt có chút mất tự nhiên, lập tức dùng sức gật gật đầu. Được, tiểu thư. Từ đầu đến cuối, người con gái tóc dài không hề nhìn thiếu phụ phỏng vấn lấy một cái, giống như đắm chìm trong thế giới của mình, tất cả đều không liên quan đến cô. Mỹ phụ nâng uống hết nửa ly whisky, nhấp đôi môi đỏ mọng phúng phính, nghiêng mặt nhìn người con gái bên cạnh, có chút tò mò cười nói. Lâm Nhược Khê, chị chưa bao giờ biết em lại có hứng đến những chỗ như này để ngồi. Sao chị biết em ở đấy? Lâm Nhược Khê lúc này mới hơi nghiêng mặt lại, ánh mắt như nước có chút lằn tằn nhìn Đường Uyển. Xin em, đây là Trung Hải, chị ở đây sắp được 20 năm rồi. Mỗi một con phố, một cái ngõ nhỏ, một tòa nhà đều có dấu vết trong đầu chị. Nói không khách khí chút, khi em vẫn còn là đứa trẻ ở nhà trẻ, còn ở trường trung học học, lúc còn là cô gái trẻ trong trường đại học, chị đã là một trong những người ở nơi cao nhất trong cái kim tự tháp của thành phố này rồi. Muốn ở đây tìm một người, đối với chị thật dễ dàng. Lâm Như Khê cau mày, Đường Uyển là nói mình ở trước mặt cô ta vẫn còn rất non, không khỏi nói. Chị nói chuyện thật đáng ghét. Dù sao trước giờ em vẫn chưa từng cảm thấy chị tốt đẹp, chị không có lý do phải khiến em vui vẻ. Đường Uyển trêu ghẹo hỏi han. Tới đây làm gì? Vì cãi nhau với Dương Thần nên mới đến đây mua say sao? Em không giống loại phụ nữ này. Lâm Như Khê trầm mặc một lát, trong mắt toát ra sắc thái hồi tưởng, lúc thì cười cười, khi thì yêu thương. Nơi này là nơi em lần đầu tiên gặp anh ta. Lâm Như Khê thản nhiên nói. Quán bar này là nơi lúc trước cô vì chuyện của Lâm Khôn, chuyện của công ty, chuyện Hứa Chí Hoành và các loại chuyện phức tạp không chịu nổi nữa mà ngẫu nhiên đi vào. Đêm đó, cô cũng không nhớ nhiều lắm, bởi vì quá ngây ngô đau khổ. Cô vô số lần muốn nhớ lại tại sao mình lại chọn quán bar này, nhưng thế nào cũng không nhớ ra nguyên nhân. Chỉ cảm thấy giống như ông trời định trước, trong chốn u minh. Cô cũng không biết nơi này quán bar nào tốt, quán bar nào xấu. Nhưng đáng mừng chính là lúc trước không đi đến quán bar khác. Nói cách khác, có lẽ chính mình đã đi lên một con đường không có đường về. Đường Uyển giật mình một chút, cố ý trêu đùa. Chị còn thật sự cho rằng em muốn ly hôn với anh ta? Vui vẻ mà tới đấy, muốn nhìn em nói cười. Nhưng nếu chạy đến những chỗ này, vậy ly hôn sợ rằng chỉ là lời nói tùy tiện mà thôi. Trong lòng em nhớ đến anh ta như vậy, ly hôn xem ra không có hy vọng. Lâm Như Khê biết Đường Uyển hay nói đùa, cũng không tức giận, chỉ bình thản nói. Chị đoán sai rồi. Em tới đây không phải vì nhớ đến anh ta, mà là vì muốn cắt đứt với anh ta. Bắt đầu từ lúc ở quán bar nhỏ này, em và anh ta đến với nhau. Hôm nay đến đây lần cuối, cáo biệt anh ta. Em không còn lưu luyến gì anh ta. Anh ta không hợp với em, em cũng không hợp với anh ta. Ly hôn chỉ thiếu trình tự pháp luật mà thôi. Nụ cười trên mặt Đường Uyển cứng lại, trong mắt lộ ra vài phần mê muội. Chị cảm thấy suy nghĩ của em chị đều có thể đoán được, nhưng lần này hình như chị có chút nhìn không thấu em rồi. Lâm Nhược Khê, em không phải thật sự muốn ly hôn đấy chứ? Tại sao lại không chứ? Lâm Nhược Khê hỏi lại. Đường Uyển lắc đầu, khẽ thở dài. Chị cảm thấy em là một người phụ nữ thông minh, em hẳn là rõ ràng hơn ai hết. Em không có khả năng để khiến Dân Thần toàn tâm toàn ý yêu một mình. Em có thể trở thành người vợ duy nhất của anh ta đã đủ khiến chúng tôi đố kỵ rồi. Em vì cái gì mà phải đi bước cực đoan này? Chẳng lẽ em thực sự cho rằng em là người đặc biệt nhất sao? Đừng ngốc nữa. Nếu như không phải người phụ nữ Dân Thần yêu nhất là em, em cho rằng Dương gia sẽ để đứa con gái riêng của Ninh Quang Diệu thành con dâu sao? Em cho rằng trong mắt Quách Bá Mẫu, em thật sự là người con dâu thích hợp nhất sao? Có thể em không để ý những thứ đó, nhưng... Được rồi. Lâm Như Khê ngắt lời Đường Uyển, cười cười nói. Chị không phải rất muốn em rời khỏi vị trí bây giờ sao? Bây giờ em ly hôn với anh ta rồi, chị không phải càng có nhiều cơ hội hơn sao? Đường Uyển có chút tức giận. Em không cần phải nói đùa như vậy. Chị đã sớm không còn hy vọng gì với tình cảm này rồi. Sự xuất hiện của anh ta đã là kỳ tích. Chị bây giờ đã thỏa mãn lắm rồi, không muốn hy vọng điều gì xa vời nữa. Chị chỉ hy vọng người đàn ông mình yêu có thể thật vui vẻ, không phải lưu luyến tiếc nuối đau khổ gì thôi. Nếu hôm nay đổi là người phụ nữ khác, chị sẽ không quên cô ta như vậy. Lâm Như Khê im lặng, chua xót nói. Bị chị nói như vậy, giống như em thật sự là người không hiểu chuyện nhất rồi. Em có phải là có chuyện gì khổ tâm hay không? Chị thật sự không thể hiểu được. Đạo lý dễ hiểu như vậy, em lại không hiểu được. Em không phải là loại phụ nữ kích động như vậy. Đường Uyển nhịn không được hỏi. Sắc mặt Lâm Như Khê có chút phức tạp, thật lâu sau mới thoải mái cười. Lần này chị thật sự nhìn sai rồi. Em chẳng có nỗi khổ nào cả. Chỉ là có một chuyện em thật sự không thể chịu đựng được thôi. Là chuyện của Lam Lam. Lâm Như Khê gật đầu, hốc mắt hồng lên nói. Không chỉ là Lam Lam. Nếu như Lam Lam là người mà anh ta cùng bất cứ ai trong các chị sinh ra, em đều có thể tiếp nhận. Nhưng Lam Lam là Thập Thất sinh ra. Em chỉ cần nhìn thấy Lam Lam, liền giống như nhìn thấy người phụ nữ kia xuất hiện trước mặt em, nói với em. Cho dù cô ta vĩnh viễn rời khỏi nhân thế, nhưng ở sâu trong lòng Dương Thần, người anh ta yêu nhất chính là cô ta. Chỉ cần Lam Lam ở đó, Dương Thần sẽ không hề quên đi 17. Chị biết không, ánh mắt anh ta nhìn Lam Lam thật dịu dàng, thật quý trọng, vô cùng hối hận. Cũng bởi vì như thế, lòng em giống như bị chảy ra dòng máu nóng, như thế nào cũng không ngừng lại được. Đường Uyển không hiểu nhiều về chuyện của Thập Thất, nhưng cũng biết người phụ nữ đó đã khiến Dần Thần nản lòng thoái chí mà quay về Hoa Hạ. Lâm Nhược Khê, em cam tâm bại bởi một người phụ nữ đã chết sao? Đường Uyển hỏi. Hả? Lâm Nhược Khê khẽ cười, biểu lộ ra chút bất đắc dĩ. Cô ta đã chết, nhưng vĩnh viễn sống trong lòng người đàn ông kia. Em đã thua, thua một cách triệt để. Đường Uyển đờ đẫn nhìn cô, giống như lần đầu tiên nhìn thấy, trong mắt vài phần mê muội. Chị phát hiện Lần này mình thật sự nhìn không thấu em. Nói như vậy, lần này em thắng rồi. Lâm Như Khê lạnh lùng nói một câu, ngửa đầu uống một hơi cạn rượu whisky trong ly, thở ra một hơi, đặt xuống một tờ tiền màu hồng, xoay người đi khỏi quán bar. Đúng lúc này, một gã thần người cao lớn, mặc chiếc áo khoác màu lụa, màu lục, tóc bào phân, mang theo người đồng bạn, mặt mang theo nụ cười tà, đứng trước mặt Lâm Nhược Khê. Chương 1416, tôi không cam tâm. Mỹ nữ, đi nhanh như vậy sao? Trời vẫn còn sớm mà, có may mắn uống hai chén với em không? Người đàn ông tóc ngắn cả lơ phất phơ hỏi. Lâm Nhược Khê nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, tránh ra, chuẩn bị tiếp tục đi. Ố, sao không trả lời chứ? Khinh thường mấy anh sao? Người đàn ông lại đưa tay cản Lâm Nhược Khê. Ây á, đừng thô lỗ như vậy chứ. Người đàn ông tóc ngắn tủm tỉm bảo bạn mình lui về một bên, tiến sát bên người Lâm Nhược Khê. Cái mũi đáng khinh, ngửi thấy mùi hoa nhài trên người cô, thèm nhỏ dãi cười nói. Bị đỡ, bọn anh đều là những người rất văn minh, sẽ không động tay đâu. Cùng nhau uống một chén đi. Không ít người trong quán rượu nhìn thấy một màn này đều chưa lên tiếng. Mà người đàn ông này cũng là thứ đầu gấu vùng này, ỷ vào có chút quan hệ với cảnh cục, ngày thường làm không ít chuyện thiếu đạo đức, họ đều quen rồi. Đường Uyển thấy Lâm Nhược Khê bị ngăn lại, lại không hề có động tác gì, chỉ chắc là cô không biết xử lý như nào, liền đứng dậy đi tới chuẩn bị giúp cô một chút. Dù sao cô cũng không muốn ở lại đây lâu, đi cùng nhau là được rồi. Còn chờ chờ Đường Uyển đi đến chỗ Lâm Nhược Khê thì cô bất ngờ động thủ. Trong mắt Lâm Nhược Khê lộ ra hàn ý, mặt không biểu lộ, đưa tay nhanh như chớp chế trụ cổ họng người đàn ông tóc ngắn kia. Ngay sau đó, cánh tay Lâm Nhược Khê dễ dàng đào về phía trước, thân thể người đàn ông giống như chảy gỗ bị ném mạnh xuống nền nhà. Xương cốt toàn thân gã giống như muốn tan ra, cổ họng bị chế trụ vô cùng khó thở, trong mắt trừng lên như muốn rơi ra ngoài. Lâm Nhược Khê từ từ đứng thẳng dậy, đôi giày cao gót màu trắng bóng loáng không biết từ khi nào đã dẫm lên gương mặt tên kia, nghiền xuống mũi gã. Một dòng máu đỏ tươi nóng bỏng chảy ra. Trên đôi giày màu trắng, một bông hoa máu tươi đẹp hiện ra. Đó cũng không phải chủ yếu, càng quan trọng hơn là xương cốt ba người đàn ông đều phát lạnh. Giờ phút này, trên người cô phát ra khí lạnh thấu xương. Loại áp lực tâm lý khó mà nói được này khiến bọn chúng cảm thấy mình vô cùng yếu ớt, giống như lá khô phiêu linh trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá thành mảnh nhỏ. Nếu bọn họ là nhân vật thế giới ngầm thì bọn họ tất nhiên biết được đây là sát khí ngưng thực không gì sánh được. Lâm Dư Khê còn đứng đó liếc mắt nhìn hai người đàn ông kia một cái, cả hai người đều rùng mình. Còn cần uống một chén không? Hai người đàn ông nuốt nước bọt, một người giọng run run nói. Không cần nữa. Lâm Nhược Khê nhanh chóng thu chân, nhìn vết bẩn trên đôi giày trắng bóng cũng không chút nhíu mày, càng lười nhìn kẻ đang nằm trên mặt đất đã muốn gãy cả sống mũi, đầu óc choáng váng, nhanh chóng biến mất trong đám người. Ngọn đèn trên đường quán bar vẫn lộng lẫy như thường, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy đều âm u trong lòng. Đường Uyển kinh ngạc đứng tại chỗ hồi lâu sau mới hồi phục được tinh thần. Lâm Nhược Khê đã biến mất không thể bóng dáng đâu. Thở dài một hơi, Đường Uyển phát hiện chưa bao giờ cô cảm thấy chỉ số thông minh của mình chưa đủ như giờ phút này. Tất cả những chuyện này là sao vậy? Thành phố Hán Trung, trong phòng hội nghị sự đại viện Mông Gia, hội đường trưởng lão Mông Kỳ ngồi ở chủ vị, bên cạnh là gia chủ Mông Khai Nguyên, phía dưới là các nhân vật cấp cao của Hoa Nam Bang và dòng chính Mông Gia. Sắc mặt người ở chỗ này đa phần đều có vẻ hổ thẹn, bởi vì từ trong không khí có thể đoán ra được chuyện muốn tuyên bố không phải là chuyện gì đáng vui mừng. Mông Kỳ do dự một hồi, cất cao giọng nói. Lão già cổ hủ này nhận được chỉ thị từ lão tổ tông, lần này gút mắt cùng Dương Thần, tạm thời không thể gây chiến. linh bảo hộ tộc của Mông gia ta tất nhiên phải đoạt lại. Nhưng vì lo lắng đến sự ổn định của quốc gia, hút mắt cùng Dương Thần không thể làm quá ầm ĩ. Cho nên sau ngày hôm nay nhất định phải bàn bạc kỹ hơn rồi mới quyết định. Từ nay về sau, nếu ai dám lén tìm Dương Thần cùng những người bên cạnh hắn để gây rắc rối, sẽ luận tội phản bội bang hội và gia tộc để xử phạt, nghiêm trị không tha. Tất cả mọi người ở đây đều đồng ý trong sự nghẹn khuất. Bọn họ không thể tin, với Mông gia thủ đoạn thông thiên mà lại bị Dương Thần nắm mũi dắt đi. Tiểu tử kia chẳng lẽ là Như Lai truyền thế, một bàn tay năm ngón hóa thành ngũ chỉ sơn. Nhưng chỉ thị của các trưởng lão, bọn họ không dám làm trái. Mông Chí Long đã chết cha và em trai, cũng không dám nói nửa câu, chứ đừng nói là những người khác. Chờ mọi người đi rồi, chỉ còn lại cha con Mông Khai Nguyên và Mông Khuyết đối mặt với Mông Kỳ. Trưởng lão, Khai Nguyên thật xấu hổ, đã khiến Mông gia gặp đại nạn này. Mông Khai Nguyên mặt toát mồ hôi nói. Mông Kỳ thở dài. Cũng không trách được ngươi, gia môn bất hạnh, sinh ra mấy kẻ nghiệp chướng kìa, mới dẫn đến sự quấy rối của xúc sinh Dương Thần. Nhóm các lão tổ tông cũng thừa nhận áp lực, cấp trên có đại thần thông đến xác minh chỉ thị, không được tiếp tục gây rắc rối với Dương Thần. Không có 10 phần chứng cứ, không được chém giết đoạt lại linh bảo hộ tộc. Nhóm các lão tổ tông cũng không dám cãi lời, chúng ta làm sao có thể đấu được? Vẫn là coi thường thằng nhóc Dương Thần kia. Ninh Quang Diệu trả lời tôi, Dương Thần dùng 300 triệu tấn dầu mỏ với nửa giá nhập khẩu để khiến số 1 động tâm. Số 1 lần này không xử lý người của chúng ta đã là khai ân rồi. Mộc Hải Nguyên suy sụp nói. Mộc Khuyết líu lưỡi không nói nên lời. 300 triệu tấn? Thằng nhóc đó khai thác dầu mỏ ở nước ngoài. Sắc mặt Mộc Hải Nguyên vô cùng khó coi nói. Có thể có năng lực làm số 1 vui vẻ ra mặt, không thể thiếu. Chỉ bằng việc hắn có thể phái hạm đội đến oanh tạc Trung Hải, rồi lại thần không biết quỷ không hay rời đi. Điều này đã không thể tưởng tượng rồi. Mặc kệ như thế nào, trước tiên sẽ không để ý hắn nữa, chờ sự việc lắng xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chắc chắn sẽ có một ngày có thể nắm được điểm yếu của thằng nhóc kia, đoạt lại linh bào hộ tộc. Vợ chồng Lưu Thanh Sơn đã thả ra rồi, còn bé Mộng Nguyệt kia hắn đã rất nhanh sẽ về đến nơi. Để nó biết cảm giác hổ thẹn sau khi dũng cảm, rồi xử lý bằng hội cho cẩn thận. Mông Kỳ trầm giọng nói. Mặt khác, những con cháu làm liên lụy đến nghiệp lớn Mông gia ta, như Mông Khâm, Mông Chiết Tần, nếu lần tới lại xuất hiện, giết không tha. Vâng. Mông Khải Nguyên cúi mạnh đầu xuống, hốc mắt cũng hơi đỏ lên. Chính mình tự tay giết con trai và cháu trai đã nhìn chúng lớn lên. Cho dù máu lạnh hơn nữa, cũng sẽ đau nhức trong lòng. Nhưng đại nghiệp gia tộc ở phía trước, hy sinh là quá trình không thể tránh khỏi. Cùng lúc đó, Erebus đã dừng lại ở bến tàu Trung Hải. Dần thần đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn quay về ôm ấp bé mập một cái. Còn nhóc này cũng không biết gọi điện thoại nói chuyện với mình. Một chút cũng không dính mình, thật nhức đầu. Tạm biệt lão Ruth, Sherin và những người bạn cũ, vốn muốn giữ bọn họ ở lại Trung Hải chơi vài ngày, nhưng mấy lão này lười biếng quen rồi, không có hứng thú đối với không khí Trung Hải, đều dịu dàng nói lời từ chối. Sau khi tạm biệt, Dương Thần chuẩn bị rời thuyền, Bản Nhược bỗng nhiên chạy đến bên cạnh Dương Thần, dò dự nói. Chủ nhân, người phụ nữ kia nói muốn gặp mặt ngài lần cuối, có chuyện muốn nói với ngài. Mông Nguyệt. Dương Thần nhíu mày. Đều đã bảo thả cô ta đi rồi, sao vẫn chưa đi? Đưa cô ta đến đây. Mộng Nguyệt đã thay quần áo sạch sẽ, chải lại đầu tóc, thoạt nhìn gầy hơn một chút, mang theo tử thái khiến người thương tiếc. Nhìn thấy Dương Thần, ánh mắt cô có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với lúc trước. Bàn Nhược nói cô có chuyện muốn tìm tôi, tôi phải mau chóng trở về ôm con gái, cô có việc thì nói nhanh. Dương Thần không có hứng, mắt to trừng mắt nhỏ với cô gái này. Mộng Nguyệt cắn chặt răng, trên mặt hiện lên chút đấu tranh. Đột nhiên ánh mắt trở nên quyết tuyệt, rồi thở hắt ra. Mộng Nguyệt quỳ rạp xuống trước mặt Dương Thần. Điều này khiến Dương Thần và Bản Nhược đều kinh ngạc. Cô ta lại phát điên cái gì đây? Dương tiên sinh, tôi muốn trở nên mạnh mẽ. Ánh mắt Mộng Nguyệt tràn đầy kiên định và khát vọng, tràn ngập khao khát nhìn Dương Thần. Dương Thần sửng sốt một lát, hí mắt nói: vì sao phải trở nên mạnh mẽ? Đáy mắt Mộng Nguyệt chứa oán hận sâu sắc, giống như đi vào đầm lầy đầy bụi gai. Anh nói đúng, trước mặt lợi ích của gia tộc, tôi không là gì cả. Tôi không cam tâm. Những kẻ vô tích sự kia dựa vào tôi mới có những thứ như ngày hôm nay. Mà khi tôi lâm vào nguy hiểm, dựa vào cái gì mà bọn họ đối xử với tôi như vậy? Tôi không muốn tiếp tục bán mạng cho đám người khiến tôi buồn nôn đó. Tôi muốn sống vì chính mình. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ, muốn làm bọn chúng phải hối hận về tất cả những gì mà chúng làm với tôi hôm nay. Dương Thần coi như là nghe rõ ràng, người này là bị đám người Mông Khai Nguyên làm cho đau lòng. Cảm giác bị gia tộc vứt bỏ khiến cô từ yêu sinh hận, nhìn rõ tất cả, quyết tâm trả thù những người đó. Nghĩ đến đây, Dương Thần ha ha cười. Hôm nay, người ném cô xuống biển cho cá mập cắn là tôi. Tuy rằng cô của hôm nay có lẽ hận người của Mông gia, người của Hoa Nam Bang coi thường sinh mạng của cô hơn, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ đem những phẫn nộ của mình truyền lên người tôi. Tới lúc đó, cô cảm thấy mình đủ mạnh mẽ rồi, có lẽ sẽ nghĩ cách để tìm tôi báo thù. Chẳng lẽ không đúng sao? Hết chương 1416, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.